thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 18 giờ 18, 500 đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Ina Thố Thố bà đã nói bảo bối của bà là chiếc túi may mắn, là bông hoa phúc tinh mà. Cháu đoán thịt gà với trứng gà trong súp bà làm ở đâu ra nào. Bà cụ giống như đặc vụ, đầu tiên đứng ở cửa bếp thăm dò nhìn, sau đó mới nhỏ giọng hỏi một cách thần bí. Kha Mỹ Ngu trong lòng buồn cười, nhưng cô vẫn vô cùng phối hợp, lắc đầu tràn ngập mong đợi. Bà nội, mấy thứ này ở đâu ra vậy? Bà với ông nội cháu thảo luận rồi, chắc chắn là do Hoàng Đại Tiên mang đến đầu giường của bà, nguyên một giỏ luôn, hơn 20 con gà rừng đã nhổ lông và gần 110 cái trứng gà đấy. Tại sao Hoàng Đại Tiên này không đưa cho người khác mà lại đưa cho bà? Còn không phải là vì trong nhà có một bông hoa phúc tinh là cháu sao? Nói đến đây, bà cụ bĩu bĩu môi với phòng thứ hai. Đồ tốt vào tay bà, chắc chắn sẽ đút hết cho Bảo Nhi nhà mình. Bọn nó không tranh được cái số may mắn của cháu đâu. Kha Mỹ Ngô vênh cằm tự hào. Đúng vậy, chỉ cần cháu được cả nhà yêu thương, vận mệnh nhất định cũng không tệ nha. Bà cụ vui vẻ cười hớn hở. Chờ chia nhà xong, ngày nào bà cũng sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu, để xem còn đứa nào nói gì không. Bà lấy hết muối trong nhà đi ướp thịt gà rồi. Vừa vặn chia nhà xong, ngày mốt bà nội sẽ đưa cháu đi chợ Tiền Trang. Bà nội, bà và ông nội phải ăn cùng cháu, nếu không cháu sẽ không mở miệng đâu. Đến lúc đó chắc chắn Hoàng Đại Tiên sẽ không mang đồ đến nữa. Kha Mỹ Ngu hừ hừ nói. Được, được, được, bà và ông nội của cháu cũng muốn hưởng phúc lành của hoa phúc tinh nhà mình. Bà cụ cười đến mức không nhìn thấy con mắt, sự tức giận về chuyện chia nhà cũng dần dần tiêu tán. Đúng lúc này, bác cả Kha cùng trưởng thôn, bí thư thôn và hai trưởng bối nhà họ Kha đến. Vừa bước vào sân, ông năm nhà họ Kha đã lớn giọng ồn ào. Anh ba, rốt cuộc anh bị cái gì kích thích mà đòi chia nhà ngay vậy? Nếu có đứa cháu trai cháu dâu nào làm anh tức giận thì cứ nói, trong nhà em đông con cháu lắm, nhất định có thể giúp anh trấn áp tên cầm đầu xấu xa ương ngạnh đó. Chỉ cây dâu mắng cây hòe khiến người phòng hai càng thêm xấu hổ. Ông bảy nhà họ Kha chắp tay sau lưng nói tiếp. Anh ba, nếu như anh hỏi em, thì anh nên sớm chỉ đạo chúng nó chia nhà. Con cháu có phúc riêng, sao anh và chị dâu phải lo lắng nhiều như vậy làm gì? Hãy để bọn chúng tự lội sông một chút, lỡ có ngã đau mới biết có cha mẹ tốt ở nhà. Ông cụ điều chỉnh cảm xúc cả đêm, lúc này sắc mặt rất tự nhiên, khẽ mỉm cười. Được rồi, lần này chúng ta chia nhà cũng không phải có mâu thuẫn gì, chỉ là ông già này muốn nghỉ ngơi một chút. Sau này anh em chúng ta cũng có thêm thời gian đánh cờ tán gẫu. Ai biết chúng ta còn sống được bao lâu nữa. Khánh Hỷ, Đông Phong cũng tới rồi thì cùng nhau giúp đỡ viết danh sách chia nhà ra. Thân là đời sau, trưởng thôn và bí thư thôn chi bộ vẫn luôn im lặng vội vàng đáp lại. Mọi người tập trung trong nhà chính, ông cụ châm tẩu thuốc lào, hít một hơi trước rồi chậm rãi nói. Cả đời này cha đã từng chứng kiến sóng to gió lớn, lúc trước đi đánh trận, kiếm được ít tiền. Nhưng sau đó xây nhà xong, con cái dựng vợ gả chồng, sinh cháu chắt, cộng thêm nạn đói 3 năm kia nên cũng đã tiêu hao gần hết. Trong nhà có cái nhà này, còn có 4 miếng đất, 5 mảnh ruộng tư chia theo đầu người, 2 con gà, 2 con lợn, 1.900 cân lúa mì, 800 cân ngô vừa thu hoạch, hơn 20.000 cân khoai lang, còn có 500 đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Kha nghe thấy 500 đồng tiền, ngay cả 4 vị nhân chứng cũng không nhịn được mà há hốc mồm. Sức mua của 500 đồng tiền vào năm 1974 thật đáng kinh ngạc. Một đại gia đình ở nông thôn làm lụng vất vả cả năm, cuối cùng chưa chắc đã tiết kiệm được 100 đồng, thậm chí còn nợ tiền trong đội. Cách chương.